Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, Tiên Tử Tỷ Tỷ. Công nguyên năm 183, Tịnh Châu ngoài thành Long Sơn phía dưới trên quan đạo, có một vị thiếu niên chính dục ngựa mà trì. Chỉ gặp thiếu niên này sinh khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, đầu đội tử kim quan, lưng treo bách hoa bào, người mặc liên hoàn khải, eo bầu sư man đái, tăng thêm trong tay một cây kim long vọng nguyệt phương thiên họa kích, khiến người ta cảm thấy có như thiên thần hạ phàm. Thiếu niên tùy ý quơ trong tay nặng hơn 100 cân phương thiên họa kích, như không vật gì, ở giữa không trung phát ra suy suy tiếng vang. Tịnh Châu, ta Lã Bố đến vậy, đại trượng phu kiến công lập nghiệp, chính là bây giờ. Hí hí hí hí, hí, ngựa, rộng lớn, vì Lã Bố hùng tâm tráng trí nhạc đệm, lại là dưới hông con ngựa rên rỉ. Hắn cưỡi là một thớt hoàng biêu mã, tại tầm thường ngựa bên trong cũng tính được là hùng tráng. Thế nhưng Lã Bố vóc người cao lớn, thừa cưỡi ngựa lưng, duỗi duỗi chân hai chân đều có thể tới mặt đất. Lã Bố tự thân trọng lượng, tăng thêm trong tay phương thiên họa kích trọng lượng, ép tới dưới hông hoàng biêu mã không ngừng tê minh, tốc độ càng ngày càng chậm. Tiếc hồ vô lương câu vậy. Ngay tại Lã Bố lúc cảm khái, lại là đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Long Sơn một chỗ trong sơn cốc hồng quang trùng thiên, cực kỳ mỹ lệ thần kỳ, hẳn là có trọng bảo hiện thế. Bố mới vào thế liền có trọng bảo xuất thế, đây là đại khí vận ra thân vậy. Lã Bố trong lòng đại hỉ, vội vàng dục ngựa phi nhanh hướng về sơn cốc chạy đi. Rất nhanh, Lã Bố liền chạy tới trong sơn cốc, phát hiện tại sơn cốc chính giữa có một mảnh hình người lớn nhỏ ngũ thải nhân uân chi khí bao phủ, thấy không rõ bên trong tình huống, bên trong tất có trọng bảo. Hôm nay hiện chi, hẳn là hữu duyên. Lã Bố vui mừng quá đỗi, lập tức thúc ngựa tiến lên, khó khăn lắm đi tới gần. Dưới hông hoàng biêu mã bỗng nhiên một cái lảo đảo, một đôi móng trước quỳ xuống đất, chưa từng đề phòng Lã Bố trực tiếp theo trên lưng ngựa ngã văng ra ngoài. Chính giữa nhân uân chi khí phương vị, trong tay phương thiên họa kích rời khỏi tay, rớt xuống trên mặt đất phát ra leng keng từng tiếng vang, đem hoàng biêu mã giật nảy mình. Lã Bố chỉ kịp ra một tiếng "ngựa tôi làm hại ta", thở dài, cả người liền xông vào ngũ thải nhân uân chi khí bên trong, theo sát lấy một trận đầu váng mắt hoa, tựa hồ là tiến vào một cái rất nhanh tiến lên thông đạo. Không qua bao lâu thời gian, Lã Bố chỉ cảm thấy hoa mắt, choáng váng cảm giác đột nhiên biến mất, còn hắn thì xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm bên trong. Cái này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ đây là ngoài 33 tầng trời thiên cung chỗ? Trước mắt sương mù mông lung, cái này cùng trong truyền thuyết trong thiên cung tiên khí rất giống. Chính là hương vị không hề tốt đẹp gì, cũng có khả năng tiên khí chính là cái mùi này. Trước mắt từng tòa tiên cung lại có tốt cao mấy chục trượng, thẳng vào trong mây, dương mắt thậm chí không nhìn thấy đỉnh. Không hổ là tiên cung a, nhân gian làm sao có thể kiến tạo cao như vậy phòng ở? Còn có những cái kia xanh xanh đỏ đỏ ánh đèn, sao có thể như thế sáng? Còn có một số lóe lên, không phải là pháp thuật hay sao? Siêu, ngay tại Lã Bố cảm khái thời khắc, hai đạo chướng mắt ánh sáng bắn thẳng đến mà đến. Theo sát lấy, một cỗ xe con theo bên cạnh hắn cực nhanh chạy qua. Lã Bố toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, nửa ngày cũng không dám động đậy. Đây là vật gì? Chạy thế nào nhanh như vậy? Nhân gian cho dù là rất nhanh tuấn mã, cũng không có người này một nửa nhanh. Siêu, lại là một cỗ xe con theo bên cạnh hắn chạy qua. Lần này, Lã Bố hoảng sợ cảm giác giảm xuống, quan sát càng thêm cẩn thận một điểm. Trời à, thứ này thế mà không phải đang chạy, mà là tại lăn, lăn đều nhanh như vậy. Nếu là chạy, đến có bao nhanh à? Siêu, siêu, siêu, một cỗ lại một cỗ các loại xe theo lão bố trước người chạy qua. Dần dần, lão bố đã từ trước kia kinh hãi trở nên chết lặng. Xem ra đây là thiên cung pháp bảo đi, thật sự là quá nhanh. Còn có dưới chân đường này, rất phẳng, nhất định là dùng tiên pháp tu ra đến a. Nguyên bản mới ra đời, không chỗ kính sợ lão bố, giờ khắc này ở hắn cho rằng là thiên cung chỗ, kính sợ tâm nổi lên. Xa xa, lão bố nhìn thấy có một vị tiên nữ từ nơi không xa hướng về phía hắn đi tới. Vị này tiên nữ cũng không có buộc tóc, một đầu tóc dài xóa vai rất tự nhiên rủ xuống trên vai. Cong cong lông mày, giống như mùa thu con ngươi, mũi ngọc tinh xảo răng trắng, hồng nhuận diễm lệ môi đỏ tựa như hoa tươi kiều nộn. Thân trên mặc một bộ phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác nhỏ, phối hợp một đầu màu vàng nhạt lông nhung thiên nga ngang gối váy. Một đôi màu đen cao ống giày, xem chi xinh đẹp không gì sánh được. Đương nhiên, y phục này danh xưng lão bố cũng không biết được, chính là cảm giác đẹp mắt, chắc là thiên cung tiên nữ mới xứng mặc quần áo. Rất nhanh cái này tiên nữ liền đi tới lão bố một trượng có thừa địa phương. Lão bố không khỏi kích động cộng thêm khẩn trương hô một câu. Tiên nữ tỷ tỷ. Nghe được có người hô tiên nữ tỷ tỷ, đang nghĩ ngợi tâm sự Tần Ngưng Quân yên lặng ngẩng đầu. Sau đó liền thấy cả người cao hơn 2 mét, người mặc cổ đại khôi giáp nam tử trẻ tuổi, mà lại nam tử này trên người có loại vạn phu mạc địch đến dũng mãnh khí thế. Nhìn tựa như là cổ đại đại tướng quân, hắn là tại đoàn làm phim quay cổ trang phim diễn viên. Nhưng vào lúc này, Tần Ngưng Quân chợt nghe răng rắc một tiếng, trong lúc vội vàng quay đầu, sau đó hoảng sợ phát hiện, bên cạnh người nội thành tuyên truyền bảng hiệu phía dưới đứt gãy. Tuyên truyền bảng hiệu âm vang đổ xuống, hướng mình đập tới, tuyên truyền bảng hiệu đổ xuống tốc độ quá nhanh, căn bản không có trốn tránh thời gian. Cái này tuyên truyền bảng hiệu sợ không có nặng ngàn cân. Cái này nếu là nện ở trên người, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Xong, xong, Tần Ngưng Quân đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, liền đợi đến ác mộng buông xuống. Tiên nữ tỷ tỷ cẩn thận. Tại một tiếng lo lắng nhắc nhở về sau, Tần Ngưng Quân chỉ cảm thấy bên người như có một trận gió thổi qua. Sau đó đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến trong dự liệu Thái Sơn áp đỉnh vận rủi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sự tình phát sinh quá nhanh, chính mình căn bản chưa kịp phản ứng trước đó liền treo. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi tránh một chút, ta đem thứ này buông xuống trước. Lão bố âm thanh âm vang lên, Tần Ngưng Quân không khỏi mở to mắt quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt một màn trực tiếp để nàng trợn tròn mắt. Lão bố mở rộng hai tay, thế mà đem tuyên truyền bảng hiệu đứng vững. Trời à! Cái này đến khí lực lớn đến đâu a? Tiên tử tỷ tỷ, ngươi tránh một chút. Thẳng đến lão bố nhắc nhở lần nữa, Tần Ngưng Quân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tránh qua một bên. Lão bố hai tay so sánh, bỗng nhiên đẩy, thân thể lóe lên, tuyên truyền bảng hiệu ầm vang ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, kích thích vô số bụi đất ở giữa không trung bay lên. Tần Ngưng Quân không khỏi lần nữa trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới nói ra, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ là, đúng, còn không có hỏi ngươi tên gì vậy. Lão bố sáng sủa một cười nói ra, tiên tử tỷ tỷ pháp lực vô biên, coi như không có ta hỗ trợ, tiên tử tỷ tỷ cũng sẽ không có chuyện gì, ta chính là lão bố lão phụng tiên là vậy. Tần Ngưng Quân nhìn xem lão bố, trong lúc nhất thời có chút quá tải đến, tựa hồ cái này to con có chút không bình thường. Nửa ngày về sau, Tần Ngưng Quân mới hỏi, ngươi là đoàn làm phim diễn viên, ngươi đóng vai lão bố. cái này tạo hình, này khổ người, đóng vai lão bố ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão bố gãi tóc nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gì đoàn làm phim, cái gì đóng vai, tiên tử tỷ tỷ, người ta nghe không hiểu a, người nói chính là tiên ngữ sao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.